Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1374, Trấn Kinh. Một tên thị nữ đi tới Nana trước người nói, Nana đại nhân, chủ nhân xin ngài đi qua. Nana khẽ gật đầu, đi theo tên kia thị nữ sau lưng, hướng về kia phiến bị Dương Phong chia làm nông nghiệp khu địa phương đi đến. Đây là phì nhiêu, có thể tự do canh tác hắc thổ địa. Trăm ngàn năm qua, chưa từng có bị người chinh phục hắc thạch hoang nguyên, lại bị Dương Phong tu sĩ kim đan chinh phục. Đây quả thực là thần tích. Nana vừa tiến vào nông nghiệp khu, liền thấy hơn 200 mẫu không có hắc thạch hắc thổ địa. Trong mắt chớp động lên vô tận rung động, sao nhìn thấy hắc thạch thành xuất hiện còn muốn rung động cỡ nào. Dương Phong lật bàn tay một cái, đem một cái túi ném cho Nana nói. Nana, những này là cây bánh mì hạt giống. Ngươi đi tổ chức nhân thủ, đến trồng thực những thứ này cây bánh mì hạt giống. Đang khi nói chuyện, Dương Phong liền thần thức khẽ động, đem trồng trọt cây bánh mì tri thức quán thâu đến Nana trong đầu. Vâng, đại nhân. Nana tiếp nhận cái túi, một khuôn mặt vẻ cung kính hướng Dương Phong thi lễ một cái nói. Nana rời đi về sau, Dương Phong liền tiến vào đến gian phòng của mình bên trong, đem trong tay ma huyết thép luyện chế thành trường kiếm, trường đao chờ linh khí cùng bảo khí, chuẩn bị dùng để vũ trang quân đội dưới quyền. 3 tháng đằng sau, một chỉ vô cùng to lớn, nhân số gần 8.000 người khổng lồ thương đoàn xuất hiện ở Hắc Thạch Hoang Nguyên, hướng Dương Phong thành lập Hắc Thạch thành phương hướng chậm rãi di động. Cái này một chỉ khổng lồ thương đoàn bên trong, hộ vệ nhân số cao to 3.000 người, còn có 5.000 người thì là nhân tộc nô lệ. Cái này chỉ khổng lồ thương đoàn chính là Đại Hoang thành bên trong tất cả nô lệ thương nhân liên hợp lại xây dựng liên hợp thương đoàn. Hắc Thạch Hoang Nguyên mặc dù hoang vu vô cùng, khuyết thiếu nguồn nước cùng đồ ăn, bất quá cũng là cùng 3 đại đế quốc giao giới giao thông đầu mối then chốt chi địa. Một chút nhân tộc thương nhân vì đạt được càng lớn lợi nhuận, thường xuyên sẽ mạo hiểm từ nơi này thông qua, đi 3 đại đế quốc. Những cái kia nhân tộc thương nhân không phải một đêm chợt giàu, chính là biến thành hắc thạch hoang nguyên bên trên tàn phá thi thể. Hắc thạch hoang nguyên mặc dù cằn cỗi vô cùng, bất quá vẫn có vài chỗ sinh trưởng lùm cây, tại cái kia trong bụi cỏ vẫn có một ít có thể ăn. Chua xót vô cùng quả mọng, trừ cái đó ra, còn vài chỗ bị ma huyết ô nhiễm đến thiếu, có thể trồng trọt một chút no bụng rau dại cùng thổ đậu. Con kia liên hợp thương đoàn nhân số cao to 8.000 người, tại cái này hắc thạch hoang nguyên bên trong, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể chống lại cái này một cỗ lực lượng kinh khủng. Bất kỳ cái gì cường đạo nhìn thấy cái này chỉ khổng lồ thương đoàn, cũng chỉ có thể đủ lộ ra thèm nhỏ dãi ánh mắt, không dám xuống tay. Thành thị, trời ạ, mắt của ta bỏ ra sao? Nơi đó lại có một tòa thành thị. Thành thị, mới 4 tháng, vậy mà liền có thể ở đây kiến tạo một tòa dạng này thành thị. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Hắn vậy mà thật thành công. Lúc này mới 4 tháng a. Các thương nhân nhìn thấy vị kia tại Hắc Quang Bình Nguyên thành thị, trong mắt đều tràn đầy vẻ chấn động, nghị luận ầm ĩ, lợi hại, không hổ là tu sĩ kim đan. Thương đội lãnh tụ một trong Lý Minh cũng bị cái kia một tòa hùng vĩ hắc thạch thành rung động. Hắc thạch thành dạng này một tòa hùng thành, dựa theo tiểu thiên thế giới kiến tạo thực lực, không có mấy vạn người tiêu phí cái một thời gian 2 năm, tuyệt đối không còn cách nào xây thành trì. Dương Phong mang theo mấy ngàn nô lệ, mới tiêu phí thời gian 4 tháng, liền xây xong một tòa dạng này cự thành. Trong đó còn có một cái tháng thời gian là đi tại đường bên trên. Dạng này kiến tạo tốc độ, tại tiểu thiên thế giới đơn giản chính là kỳ tích. Đột nhiên một tên thương nhân hai mắt trừng trừng, nghẹn ngào gào lên, ta nhìn thấy cái gì? Ta vậy mà thấy được một rừng cây. Tại hắc thạch trong cánh đồng hoang vu, vậy mà xuất hiện một rừng cây. Đây quả thực quá không thể chết. Nghe được tên kia thương nhân lời nói, từng người thương nhân đưa ánh mắt về phía cách đó không xa trong một rừng cây. Đầy khuôn mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc. Tại cái này hắc thạch hoang nguyên bên trong xây thành trì, đối với người bình thường đến nói là gần như không có khả năng thực hiện sự tình. Thế nhưng là tiểu thiên thế giới bên trong, không ít cường giả đều đã từng ý đồ tại hắc thạch trong cánh đồng hoang vu xây thành trì, đồng thời thành công thành lập một cái thành thị. Thế nhưng là bọn họ đều không ngoại lệ, duy trì không đi xuống, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi hắc thạch hoang nguyên. Nguồn nước, đồ ăn, hai cái này nhân tố trọng yếu nhất không còn cách nào giải quyết, liền không khả năng có một tòa thành thị có thể tại hắc thạch trong cánh đồng hoang vu duy trì được. Cho dù có núi vàng ngân hải, cũng sẽ tiêu vào cái kia nguồn nước cùng đồ ăn bên trên. Thành lập thành thị căn bản vô lợi nhưng đồ, càng thêm không có khả năng phát triển lớn mạnh, không có chút giá trị. Bây giờ tại hắc thạch thành bên ngoài, vậy mà xuất hiện ở một rừng cây. Ý vị này, hắc thạch hoang nguyên chí ít bộ phận này khu vực đã không còn là thực vật cấm khu, có thể trồng trọt lương thực chờ thu hoạch. Đối với chinh phục hắc thạch hoang nguyên nắm giữ cực lớn ý nghĩa. Tại lục sắc cây cối kích động phía dưới, cái kia chỉ vô cùng to lớn thương đoàn lập tức tăng tốc bước chân, hướng mảnh rừng cây kia bên trong chạy tới. Trong đoạn thời gian này mì, hắc thạch hoang nguyên đập vào mắt chỗ, tất cả đều là nhìn một cái không thấy giới hạn hắc thạch. Cái kia một mảnh lục sắc rừng cây, phảng phất xuất hiện tại mọi người trong lòng ốc đảo đồng dạng, làm dịu tâm linh của bọn hắn, để bọn họ căng cứng thần kinh thu được một chút thoải mái. Đã là cơm trưa thời gian, một tia khói bếp từ lục sắc trong rừng cây bay lên. Những cái kia đang tại trong rừng cây làm việc các nô lệ cũng bắt đầu hội tụ vào một chỗ tiến hành dùng cơm. Bánh mì trắng, những thứ này nô lệ vậy mà tại ăn bánh mì trắng hòa. Đáng chết, những thứ này nô lệ vậy mà tại ăn bánh mì trắng. Cái này chẳng phải là so ta ăn đến còn tốt chứ? Vậy mà cho những thứ này nô lệ thổi bánh mì trắng. Thật là quá lãng phí. Ngoặc kép, những nô lệ kia thương đoàn thủ lĩnh nhóm, một đầu xâm nhập mảnh rừng cây kia, liền bị mùi thơm hấp dẫn, đi tới những nô lệ kia dùng cơm địa phương, nhìn thấy những nô lệ kia đang tại ăn bánh mì trắng. Nhào nhào lớn tiếng kêu la, tiểu thiên thế giới trung hạ tầng bình dân, các nô lệ món chính là thô ráp vô cùng bánh mì đen côn. Dùng tinh mài bột mì làm ra mà thành hương mềm bánh mì trắng. Chỉ có những cái kia phú thương, các quý tộc mới có thể ăn đến lên. Một chút qua thời quý tộc nhóm thậm chí đều không thể không khuất phục thực tế. Người một nhà gặm bánh mì đen, nô lệ này thương đoàn thủ lĩnh keo kiệt quỷ không ít. Một chút tiểu thương đoàn thủ lĩnh mỗi ngày đều tại gặm bánh mì đen. Bây giờ thấy Dương Phong dưới trướng nô lệ đều tại gặm bánh mì trắng, để cặp mắt của bọn hắn một chút biến đỏ ngầu. Những nô lệ kia thương đoàn bọn hộ vệ, nhìn thấy những nô lệ kia gặm bánh mì trắng, hai mắt cũng không nhịn được có chút đỏ lên. Bọn họ những thứ này thương đoàn hộ vệ, cơ bản bên trên đều là gặm bánh mì đen cùng uống thanh thủy. Hiện tại nô lệ đều so bọn họ muốn ăn ngon, tự nhiên để trong lòng bọn họ mười phần không công bằng. Lý Minh nhìn chằm chằm cái kia bánh mì trắng, nhìn một chút phương xa hắc thạch thành, trong hai mắt chớp động lên vô tận tham lam, ở trong lòng nghĩ thầm, thật giàu có tu sĩ kim đan, thậm chí ngay cả nô lệ đều có thể ăn bên trên bánh mì trắng. Nếu là ta dẫn người đem thành này giành lại đến, thế nào? Trong tay của ta nắm giữ 3.000 người, hắn mới có mấy trăm nô lệ. liền xem như hao tổn, cũng có thể đem hắn mài chết đi, đem thành phố này giành lại, tiếp đó hiến tặng cho hoàng đế bệ hạ. Nói không chừng ta Lý Minh cũng có thể nhảy lên trở thành một tên quý tộc lão gia. Đại hoang thành nô lệ thương nhân cơ bản bên trên không có một cái là người tốt. Bọn họ tại đại hoang thành bên trong thời điểm, còn gượng gạo xem như tuân thủ luật pháp. Thế nhưng là vừa rời đi đại hoang thành, đi tới không có chút nào chế ước hoang dã. Như vậy bọn họ liền hóa thân trở thành hung thú đáng sợ nhất. Hàng năm đều có thật nhiều tiểu nhân nô lệ thương đoàn. Vô thành vô tức biến mất ở trong vùng hoang dã. Lý Minh có thể tại đại hoang thành ủng có như thế lớn thế lực. Không biết liền ra lẫn xương nuốt lấy bao nhiêu cái tiểu nhân nô lệ thương đoàn. Lý Minh, để ngươi người yên tĩnh một điểm. Từ Hải mang theo 400 tên võ trang đầy đủ chiến sĩ từ trong rừng cây đi ra. Khẽ chau mày, hướng Lý Minh quát lớn. Lý Minh nhìn xem cái kia uy gió lẫm liệt, tản ra cường giả khí chất Từ Hải. Ánh mắt rơi vào Từ Hải hai tay ngón tay bên trên. Ánh mắt có chút co rụt lại, trong hai mắt xích hồng sắc lập tức rút đi, lộ ra một bộ thân thiết nụ cười hòa ái nói. Từ Hải, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, xem ra thân thể của ngươi đã hoàn toàn bị Dương Đại Nhân chữa khỏi. Dương Đại Nhân, thật là quá thần kỳ đây. Không sai, ta cùng 200 hiệu huynh đệ đều tại Dương Đại Nhân trị liệu phía dưới. Đã khôi phục toàn thịnh thực lực. Trước đây không lâu, một cái số lượng tại 2000 lấy bên trên lang kỵ binh đến đây tập kích chúng ta. Kết quả Dương Đại Nhân lấy sức một mình, diệt sát 1000 tên lang kỵ binh, nếu như không phải bọn nó chạy rất nhanh, chỉ sợ tất cả lang kỵ binh đều phải ở lại chỗ này. Thi thể của bọn nó đều bị treo ở bên kia, các ngươi có hay không muốn đi qua nhìn một chút? Từ Hải vận chuyển bí pháp, một cỗ thất giai chiến sĩ bậc khủng bố đấu khí lập tức bộc phát. Khi thế áp bách mạnh mẽ đến Lý Minh có chút không thở nổi. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Minh. Những nô lệ kia thương nhân là mặt hàng gì? Từ Hải rất quá là rõ ràng. Nếu như ngươi so những nô lệ kia các thương nhân cường cũng dành cho bọn họ đầy đủ lợi ích. Như vậy bọn họ chính là ngươi trung thành nhất cầu. Thế nhưng là một khi ngươi lộ ra một chút suy yếu, bọn họ liền sẽ chuyển biến thành là một đám xài lang, nhào tới đưa ngươi gặm ăn hầu như không còn. Lý Minh ánh mắt có chút co rụt lại, lộ ra một bộ nụ cười vui mừng. Mặt dày nói, không tầm thường, Dương Đại Nhân thật là không tầm thường. Từ Hải, ngươi nhưng muốn cảm tạ ta, nếu như không có ta, ngươi nhưng gặp không thấy Dương Đại Nhân dạng này người tốt. Hơn nữa, ngươi tại ta nơi đó, ta nhưng không có ngược chờ qua ngươi cùng các huynh đệ của ngươi. Từ Hải cùng cái kia 200 tên Hãn Hải công quốc cấm vệ quân chiến sĩ đều là giá trị cao hàng hóa, Lý Minh tự nhiên không có thua thiệt chờ bọn họ. Từ Hải cười nhạt một cái nói, liên quan tới điểm này, ta xác thực hẳn là cảm tạ ngươi. Bất quá, hiện tại, mang theo ngươi người vào thành đi. Lý Minh lặng lẽ nói, được rồi, đúng, các ngươi nơi này nô lệ tất cả đều là ăn bánh mì trắng sao? Cái này cũng quá xa xỉ đi. Từ Hải nói, cũng không phải, Lý Minh lúc này mới hơi nới lỏng nhất khẩu khí, chỉ là nô lệ vậy mà ăn đến cùng hắn cái này đại thương nhân không sai biệt lắm, để trong lòng của hắn có chút không công bằng. Từ Hải nói, chỉ có nỗ lực công tác nô lệ mới có thể ăn vào bánh mì trắng, những cái kia lười biếng ra hỏa chỉ có thể đi khác một chỗ gặm bánh mì đen cùng nước sạch. Nghe được Từ Hải lời nói, Lý Minh ra mặt lập tức có chút co lại. http://www.sup.com.txt/90316207289079 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.